Chương 1704 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiếu chủ. Tâm tình có chút mất khống chế, hơn nữa, lão bà đột nhiên chuyển biến để Long Phi chấn động mạnh một cái, nhìn thấy đi ra nàng phi thường quan tâm thân thế của chính mình, Long Phi trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng nhìn ở nàng là một cái bảy lão bát mười lão bà, thở ra một hơi, khẽ nói, để nàng là tà ma thánh nữ, trước đây ta không biết nàng tên gì, bất quá hiện tại ta biết rồi, nàng gọi Mộ Uyển Nhi. Mẹ là trong lòng hắn đau, là phụ thân hắn một đời đều đang tìm kiếm người, chỉ là, Long Phi nhìn bầu trời, song quỳ nắm chặt một thoáng, lẩm bẩm nói, kẻ ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Trong lòng có chút khổ, từ Thiên Vũ đại lục biến mất, lại nói hỗn độn giới, lại tới hiện tại trên thần giới, Long Phi rốt cuộc có một ít liên quan với mẹ tin tức, cũng rốt cuộc biết nàng gọi Mộ Uyển Nhi, biết nàng đã tới đảo Ác Ma, đồng thời là từ Thiên Tàng Tông rời đi đảo Ác Ma, nàng hiện tại ở nơi nào, Long Phi không biết, thế nhưng hắn tin tưởng mình, luôn có một điểm sẽ tìm được mẹ, sẽ là mẹ trở lại cha bên người, người một nhà cùng nhau, Mộ Uyển Nhi. Long Chiến Đình. Long Phi. Thiên Vũ Đại Lục, lão bà không ngừng lặp lại này Long Phi mới vừa nói, hắn thân thể run càng thêm lợi hại, môi cũng không khỏi run lập cập lên, thật giống như lạnh run như thế, đông đảo bạch y nữ đệ tử đều là sững sờ ê mổ mổ. Mổ mổ, ngươi làm sao? Mổ mổ, một băng chạy lên đỡ lão bà, Đường Liệt thấp giọng hỏi, cho các ngươi chờ cái này gọi Long Phi người làm cái gì à? Cô gái mặc áo trắng lắc đầu một cái, nói, ê không biết, chỉ có mổ mổ biết, chúng ta nữ thần tông tự thành lập tới nay sứ mạng của nó ngay khi chờ một người tên là Long Phi người. Nếu không phải là bởi vì chờ hắn, nữ thần tông không đến nỗi bị diệt. Chúng ta cũng không đến nỗi kéo dài hơi tàn trốn ở trong bóng tối không thể đi ra tiện nhân. Những thứ này đều là bởi vì chờ Long Phi người này. Xác thực, nếu như không phải là bởi vì không chịu rời đi nơi này, nếu như không phải vì kiên trì chờ đợi một người nữ thần tông không đến nỗi lưu lạc tới mức độ này bị người xưng là ma nữ, Đường Liệt thấp giọng hỏi, có thể hay không các ngươi người đầu tiên nhận chức tông chủ cùng cái này gọi Long Phi người có cừu oán à? Nữ tử sững sờ, nói, ê có thể. Đường Liệt nhìn lão bà loại vẻ mặt này, song quyền nắm chặt, đi lên phía trước nói, ê bà, người này liền giao cho ta đến xử trí, ngài yên tâm ta nhất định để hắn không thấy được ngày mai mặt trời. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, Đường Liệt đi tới Long Phi trước mặt, song quyền một ôm, ê bột, ê then chốt nổ vang, Đường Liệt cười đắc ý nói, ê tiểu tử, lần này xem ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi, ha ha ha, rất là đắc ý, tay phải hơi động, trường kiếm vung lên, chỉ vào Long Phi mi tâm, nói, ê lần này, không có ai sẽ trở lại cứu ngươi. Ha ha ha, ê ngươi liền đi chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Đường Liệt khí tức trên người đột nhiên bạo phát, hung hăng nghiền ép tới, Long Phi bạo thần quyền cũng thủ thế chờ đợi, thầm nghĩ trong lòng, y vừa nãy để ngươi tránh được một kiếp, lần này ta xem ngươi còn có chết hay không. Bạo thần quyền bất cứ lúc nào chuẩn bị, hắn hiện tại chỉ sợ Đường Liệt không đến, hắn chỉ cần tới gần, Long Phi sẽ một quyền bạo đầu của hắn, nhìn hắn còn làm sao hả hê, ngay trong nháy mắt này, lão bà như là nổi giận như thế, tầng tầng hét ra một tiếng, nghe nữ thần tông đệ tử nghe lệnh. Đông đảo nữ tử cùng kêu lên nói, nghe đệ tử ở. Lão bà nhìn Long Phi nặng nề nói, ngài đều cho ta quỳ xuống. Bái kiến thiếu chủ. Số từ, 900 côn vớt bi, liêu.